Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 131, tấn thăng cấp 3 đại liệp sư. Góc truyện audio.com. Mạc Thích trong đầu đáp lại nói. Xác nhận đánh dấu thành công, đánh dấu khen thưởng. Titan cự long huyết mạch cải tạo dịch 100 bình. Sau một khắc, hắn hệ thống trong ba lô. Liền thêm ra 100 cái bình nhỏ con. Hắn đem những thứ này cái bình tất cả đều lấy ra. Cũng bất chấp tất cả. Đem những thứ này cải tạo dịch tất cả đều rót vào trong miệng. Có thể rõ ràng cảm giác được. Tế bào thân thể cường độ. So trước đó mạnh rất nhiều. Mạch máu bền bỉ trình độ. Cũng so trước đó trên diện rộng tăng cường. Đến đón lấy cái này 9 ngày thời gian. Mạc Thích mỗi đêm đều sẽ thêm 100 lần đánh dấu cải tạo dịch. Rốt cục, tại hắn trở lại khu vực ngày thứ 9 buổi tối. Mạc Thích trước mắt đã trưng bày 73 cái bình. Một bên khác, còn có 27 cái không có mở ra cái bình. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần lại ăn vào một giọt cải tạo dịch, liền có thể thăng cấp, đè xuống kích động trong lòng, mở ra nắp bình. Đem giọt kia cải tạo dịch nuốt vào trong miệng. Cải tạo dịch cửa vào. Liền hóa thành một dòng nước nóng. Hướng chảy toàn thân. Toàn thân mỗi một chỗ tế bào. Đều bị cỗ nhiệt lưu này cải tạo. Tế bào cường độ rõ ràng càng lớn. Trong tế bào không gian cũng nhiều hơn. Hắn có thể cảm giác được. Những ngày này phục dụng tất cả cải tạo dịch. Chính là vì đem hắn tế bào cường độ cải tạo đến một cái cực hạn. Có thể cho hắn tế bào tiếp nhận càng nhiều năng lượng. Tuy nhiên cho tới bây giờ, hắn tế bào bên trong đều rỗng tuếch, không có năng lượng gì. Nhưng nhìn điệu bộ này, tựa hồ chờ tất cả tế bào cải tạo hoàn thành, liền có thể hướng trong đó rót vào năng lượng. Mạc Thích đoán chừng, chờ thân thể có thể rót vào năng lượng lúc, hẳn là siêu việt cấp 10 đại liệp sư. Đạt tới một cái toàn cảnh giới mới thời điểm. Chỉ bất quá vậy rốt cuộc là cảnh giới gì? Trước mắt hắn cũng không rõ ràng. Sau 5 phút, trên thân thể cái kia cỗ nóng rực cảm giác. Chậm rãi thối lui. Cũng chính là tại thời khắc này. Trong óc hắn thuộc tính giao diện. Phát sinh biến hóa tính danh. Mạc Thích đẳng cấp. Cấp 3 đại liệp sư. Cấp 1 long niệm sư. Quảng cáo tiến hóa phương hướng. Titan cự long, rốt cục, cấp 3 đại liệp sư. Căn cứ theo mẹ tổ trong ý thức lấy được tin tức đến xem. Toàn bộ hoa hạ mạnh nhất zombie, cũng chỉ là cấp 3 siêu biến dị zombie. Chính mình bây giờ là cấp 3 đại liệp sư, lại phối hợp cấp 1 long niệm sư. Mạc Thích có nắm chắc có thể đem hắn miểu sát. Đương nhiên, trước đó mẫu xào bên trong nhìn đến cái kia. Vương. Thực lực sốt cuộc mạnh cỡ nào hắn còn không rõ lắm. Bất quá hiện nay hệ thống thăng cấp. Chính mình tốc độ lên cấp cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Không được bao lâu. Cho dù cái kia vương là cấp 10 siêu biến dị zombie. Cũng đem bị chính mình dẫm tại dưới chân. Đương nhiên, tốc độ lên cấp nhanh. Tiến hóa điểm tiêu hao tốc độ cũng là cực nhanh. Mỗi đêm 1 tháng 1 triệu. 9 ngày thời gian, thì tiêu hao gần 10 triệu. Còn lại cái này hơn 90 triệu. Cũng chỉ có thể duy trì 8-10 ngày qua mà thôi. Mà lại lần nữa thăng cấp. Khả năng cần 1 tỷ tiến hóa điểm. Cùng chờ cái này 90 triệu tiêu hao hết lại đi tích lũy 1 tỷ. Chẳng bằng thừa dịp tiến hóa điểm còn nhiều lúc. Đem chọn cái hoa hạ zombie đều cho dọn dẹp. Toàn bộ hoa hạ. Zombie chừng 1.5 tỷ nhiều, cho dù tất cả đều là phổ thông zombie, cũng có thể lấy được 1.5 tỷ tiến hóa điểm. Chớ đừng nói chi là ở trong đó còn có rất nhiều biến dị zombie cùng siêu biến dị zombie. Mạc Thích dự định thanh lý mất toàn bộ hoa hạ zombie. Tại thu hoạch được đủ nhiều tiến hóa điểm đồng thời, cũng có thể để hoa hạ tất cả nhân loại. Thu hoạch được cơ hội thở dốc. Tuy nhiên hắn không phải thánh mẫu. Toàn dù sao cũng là loài người. Nếu như nhân loại đều chết hết. Hắn một cái người sống trên đời. Suốt ngày đối mặt zombie cùng biến dị thú. Còn có ý gì? Cho nên tại đại phương diện, có thể giúp nhân loại một thanh thì giúp một cái đi. Nhưng trước đó, hắn trước tiên cần phải đi mặt khác cái kia hai cái long khư đánh dấu. Tuy nhiên trong đồng hoang, còn có một cái không biết đẳng cấp gì vương. Cũng không thể tính toán chân chính an toàn. Nhưng là Mạc Thích tự tin lấy hắn long ảnh bộ 1 giây 10 km tốc độ. Coi như đánh không lại, cũng có thể dễ như trở bàn tay chạy mất. Sau đó tại Mạc Thích trở lại khu vực ngày thứ 10 buổi sáng. Hắn liền dự định muốn rời đi. Trước khi rời đi, hắn đem cường hóa bản long tức Bảo Châu đưa cho Khai Tâm. Cái này cường hóa bản long tức Bảo Châu, lớn nhỏ cùng trước đó long tức Bảo Châu hoàn toàn tương tự. Nhưng là bên trong hỏa diễm nhan sắc càng thêm hỏa hồng. Hỏa diễm ngưng tụ thành long ảnh, cũng càng rõ ràng hơn một số. Khai Tâm, hạt châu này thiếp thân mang theo, thời khắc không rời. Khai Tâm lần trước được chứng kiến long tức Bảo Châu cường đại. Lúc này gật đầu, trên mặt lộ ra hạnh phúc ánh mắt. Mạc ca ca là quan tâm chính mình. Mạc Thích đem mở tâm nguyên lai viên kia long tức Bảo Châu đổi trở về. Thu vào hệ thống trong ba lô. Có lẽ tương lai lại dùng lấy cũng khó nói. Cùng ngày 10 giờ sáng, Mạc Thích liền rời đi khu vực. Trên tường thành, mọi người thấy Mạc Thích rời đi bóng lưng. Mỗi một cái đều là một trận trầm mặc. Cường giả bí ẩn rời đi. Bọn họ cảm giác trên người mình áp lực lại lớn hơn rất nhiều. Làm Mạc Thích rời đi ngày thứ hai, phát sinh một việc, cửa trụ sở, tới một cái biến dị zombie. Cái này biến dị zombie, cao đến 3 mét, trên mặt đã bị xé nứt nhiều chỗ. Trên thân cũng có nhiều chỗ sâu đủ thấy xương vết thương. Tuy nhiên những thứ này vết thương chính đang chậm rãi tự lành. Nhưng cho dù là tự lành về sau, cũng sẽ lưu lại từng đạo lõm đi xuống vết sẹo. Trong ngực của hắn, ôm lấy một cái hơn 20 tuổi nữ hài, thủ thành đô tiểu đậu. Theo ống nhòm bên trong, thấy rõ cô gái này mặt lúc, không khỏi kinh ngạc đến sững sờ ngay tại chỗ. Bên cạnh Quách Cự Đào gặp này, biết có biến, cũng cầm lấy ống nhòm nhìn qua. Cái này xem xét phía dưới, cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy cái kia biến dị zombie trong ngực ôm, thình lình chính là Dương Khang nữ nhi. Như vậy cái này biến dị zombie, thì là trước kia tiêm vào siêu cấp X virus cường hóa tề Dương Khang. Hắn vậy mà thật tìm được nữ nhi, còn đem nữ nhi cứu được trở về. Quảng cáo, nhìn cái này một thân vết thương, không biết đã trải qua bao nhiêu tàn khốc chiến đấu. Chỉ thấy cái kia Dương Khang lúc này thống khổ gào thét. Bước nhanh chạy tới, đến cửa thành, hắn đem nữ nhi để xuống. Yêu thương nhìn lấy nữ nhi, vốn là tinh hồng ánh mắt, để lộ ra vẻ ôn nhu. Vươn tay, muốn nắm chặt tay của nữ nhi. Nhưng là, khi thấy tay của mình sớm đã không còn là nhân loại tay, mà chính là biến dị zombie sắc nhọn móng vuốt. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, chậm rãi thu tay lại đi. Nữ nhi lại ôm chặt lấy Dương Khang cái kia tráng kiện eo. Cha, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, ta mãi mãi cũng là con gái của ngươi. Dương Khang cái kia tinh hồng trong ánh mắt, một giọt nước mắt lặng yên trượt xuống, nhỏ ở nữ nhi đỉnh đầu. Hắn nửa ngồi xổm xuống, thân thủ ôm lấy nữ nhi. Thật lâu không muốn buông ra. Trong cổ họng, phát ra một tiếng nửa người nửa thú giống như thanh âm. Ta cũng mãi mãi cũng là ngươi. Phụ thân, thật lâu, hắn mới tựa hồ hạ quyết tâm. Nhẹ nhàng đẩy ra nữ nhi. Sau đó đối với trên thành, phát ra nửa người nửa thú đồng dạng tiếng giống. Giết ta, nhanh, ta không kiên trì nổi. Nữ nhi của nàng nước mắt tựa hồ sớm đã khóc khô. Chỉ có thể kiền thanh nói. Cha, không, không nên rời bỏ ta. Trên tường thành, Quách Cự Đào ánh mắt chớp động. Trong lúc nhất thời, không quyết định chắc chắn được. Dương Khang tiếp tục phát ra nửa người nửa thú gào rú. Quách Cự Đào, nhanh, giết ta, dùng ngươi gen võ, nhanh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.